Thần thoại tái sinh, chương 56, phần 11, Linh Lung Thác. Bắc Hải chi chiến, hứa hôn, phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau thúc hắn về kêu gọi hắn tới, tới nơi một giới chỉ đưa hắn. Cái này, giới chỉ, dùng chữ đồ, ô, vậy con về à, đan con còn cô. Thúc bán hết rồi, ồ, đan con thần hiệu quá. Giờ thúc lập đờ si một ít kết giao, họ đảm bảo cho Linh Hải Tông. Tốt rồi, vậy thúc chờ cháu luyện hết đan mới rồi đưa luôn. Ô đờ si, về phòng làm rất nhanh chóng. Đạo tiên công khi lực lượng càng cao, tuệ căn càng mạnh, giờ khả năng xử lý công việc ngày một nhanh. Vụt, vụt, vụt, tất cả từng loại đan hình thành. Vụt, dòe, dòe, một cái vông tay xử lý hơn 100 loại. Nhanh chóng một vạn đan hình thành. Vương Lang đưa thúc hắn, còn thiếu một vị, tuyết liên kim châm, trong ngưng kết đan. Cái này ta biết, nhưng vị đó chờ thời gian, chưa lớn, chợ đen cũng bó tay. Để cháu tìm, thúc biết chỗ cô, Linh Lung Thác, nói tới đây mặt lão hơi co quắp, là nơi lúc xưa, cha mẹ Vương Lang bị giết, thúc cố gắng tạo dựng quan hệ, ta sẽ luyện đan cung ứng, đây là cãi lão đan, và Linh Nguyên đan, thúc dùng hàng ngày để cao cảnh giới, ô, đừng nói, chuyện này hai chúng ta biết, lão gật gật, Vương Lang đi về, ghé ngang qua phòng thượng quan tuyết, cọc, cọc, két, gì thế, à cô gì, đi Linh Lung Thác cô. Ta cần hái thuốc, ai, dô, muốn mời ta đi ngắm cảnh à, cô dễ vậy đâu. Ai, Vương Lang đỏ mặt tính quay đi thì cô nàng bám theo. Linh Lung Thác nàng ta khá rõ, vì gần khu vực Bắc Hải băng cung, dọc giường hắn soi dọi khắp nơi, thu hết vào, đến Linh Lung Thác cảnh quan tuyệt mỹ. Khu rừng cây cối đầy màu sắc, cuối khu rừng là một suối tuyết vô cùng đẹp, dòng nước kết tinh chảy xuống, nên gọi là Linh Lung Thác. Khi đến gần thác, xuất hiện tuyết liên kim châm. Và cửu sinh huyền sâm chưa đủ tuổi dùng để đột phá trúc cơ kỳ. Hắn thôn phệ xong, vung tay một hồi, ngừng kết đan hình thành. Thượng quan tuyết kinh ngạc, cô đan lô cô hỏa diễm, chỉ dung luyện, ực, dòe, ủng, ủng, phành, vù, vù, vù. Hắn tiến cảnh khí áp xung quanh bị vận chuyển gió thổi. Ủng, ủng, khí áp tiếp tục tăng. Thượng quan tuyết kinh ngạc, đan dược công hiệu nhiều đến vậy sao? Thân thể hắn nhẹ nhàng thôn phệ cô đau đớn, khí áp rất hòa diệu. Lúc trước nàng tiến cảnh khá khổ sở cô dễ như vậy. Ùng, ùng, xì, hai mắt mở ra, Vương Lang nhìn thân thể đúng là cải thiện rõ rệt, rắn chắc hơn, minh tuệ hơn, những điểm lúc trước cô hiểu giờ nắm rõ. Thấy cô nàng cứ ấp úng, đây, dùng đi, để cao nguyên khí, cô nàng hí hửng uốn vào. Từ sơ kỳ tăng đến hậu kỳ gần đỉnh phong, mừng rỡ trí chóe xin thêm, nhưng Vương Lang bảo dùng một viên mỗi ngày mới có hiệu quả cô tổn thương thân thế. Vì khi áp dư thừa gây ra bạo thề, nghe thế quan tuyết cô dám, phục, phục, một đám hắc y nhân xuất hiện, kết đan đỉnh phong, muốn gì, hắc đại ca bọn nó hỏi muốn gì kia, dòẹt, dòẹt, bang, bang, xoẹt á á, chẳng nói nhiều, quan tuyết lao tới chém, hàn băng kiếm kết đông, từng kiếm dù cô chết cũng bỏng lạnh vì hàn khí, một đám cướp kinh hãi bỏ chạy, tóc tóc, a a, rác, keng keng, soảng soảng, hai tên cuối bay trên không, vài cái búng tay kết đông. Tiếng kêu la thảm thiết cho đến khi thành tảng băng rớt xuống vỡ vụng. Huyết nhục tan chảy theo băng tuyết, thượng quan tuyết phát hiện ra hàn khí cô bình thường. Hàn khí của nàng chỉ bằng một nửa, quá kinh khủng, chưa bao giờ thấy hắn giết người mà giờ chỉ một cái búng tay. Tóc, tóc, tóc, rác, rác, soảng soảng, tất cả xác bị nát vụng phân hủy cô còn dấu vết. Mi nha, dấu thực lực ghê thật, giết cùng cảnh giới như đi chơi. Ta, cô muốn giết người, trừ phi bị ép, ai dô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mi hiền quá sẽ bị người khác ức hiếp, kệ đi, giết nhiều quá cô tốt, bọn này là người Hắc Liên Bang, là tổ chức ngầm chuyên cướp giật, nghe nói lúc xưa có hai vợ chồng cùng bị bọn này lừa giết. Mi nói cái gì, Vương Lang nghe tới đây tâm tình thay đổi, liền nắm tay đối mặt hỏi, mi bị sao thế, cô, nhưng ta cần thông tin đó nói rõ xem, Vương Lang bình tĩnh nghe cô nàng thuật lại. Sự việc có liên quan đến cả bốn thế lực, Hắc Liên Bang, Kim Thiền Tông, Vạn Nguyên Tông và Tịnh Hà Tông. Do quen biết, người cha thật tình nói có một quyển vô tự thiên thư cô biết sao xuất hiện. Đem ra cho các trưởng môn cùng xem, phát hiện ra tất cả công pháp khi truyền vào đều đại thành tốt nhất. Những họ cô hiểu hết đờ si, chỉ biết có vậy, sau đó nổi lòng tham. Bốn thế lực lập mưu giết hết cả gia đình đó, ta cô rõ gia đình đó tên họ gì, chuyện nghe lóm từ cha ta cùng bàn mọi người. Chỉ biết vậy thôi, là vương gia chúng ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, cái gì, mi, gia tộc mi á, đúng, vương khải thúc ta là người thoát đờ si, sau đó cứu ta, mẹ ta tự vẫn tại thác này, người bình tĩnh, chuyện này cô đơn giản, bọn chúng thế lực rất mạnh, cô nên manh động, hắc, hắc, ta cần lực lượng, biết đờ si thông tin là tốt rồi, từ từ ta sẽ giết từng tên, mi đừng manh động nhé, ừ chúng ta đi thiên nhai cóc, tìm phi ngoa lan, để luyện trúc cơ đan, trúc cơ, đan, sao thế, ô, mi nói nghe dễ dàng, cả tu tiên giới này đan sư hoàng cấp muốn luyện trúc cơ đan cũng khổ sở. Mi nói như chơi ấy, hắc, đối với ta như ngáp một hơi, mi biết rõ công dụng sao. Biết, thậm chí đan ta dùng mỗi viên vượt đờ si ba cảnh an toàn. Như ngưng kết đan, dùng đến nguyên anh viên mãn, trúc cơ dùng đến thiên tôn cảnh, còn đan dược để vượt chí tôn ta chưa nghe thông tin. Mi đúng lợi hại, ha ha, giờ mới biết à, hứ, hai người dọc đường đi nói cô thôi. Thiên nhai cóc, phi ngoa lang thông tin hướng dẫn trong tiềm thức là sống nơi ẩm ướt. Thân cây khô quắt bên trên là một bông cực đẹp, ký sinh vào cây khác, thiên nhai cóc là nơi phù hợp. Ngọc giản thông tin của Vương Khải đúng hữu dụng, cẩn thận, phù, một cây ăn thịt người vừa tính vồ lấy quan tuyết, Vương Lang kéo lại, hai người ôm nhau, đỏ mặt, hai môi kề sát hơi thở dồn dập, quan tuyết vội đánh trống lãng xuất kiếm phá nát cây ăn thịt. Hai người bối rối, đi một hồi trên cây đại thụ có một cành khô quắt nở một bông cực đẹp. Là nó, Vương Lang nhanh chóng soi, rồi mỉm cười ra về, mi cô luyện liền sao, hắc, nôn gì, giờ đủ thành phần rồi. Chúng ta về thôi, à, hay chúng ta bắt một yêu thú cho nó trở đi. Đờ si đó, nhưng bắt con nào, nó, Vương Lang chỉ vào băng xà tam giai, ý, nhìn nó xấu quá. Hắc, thấy vậy thôi, nó khi hóa rồng cực đẹp, thật á, băng xà run rẩy bị bắt giữ. Sao, quy thuận ta hay là chết, rốp rốp, Vương Lang đe dọa, con rắn kinh hãi muốn khóc, liền hạ thấp mình giao hồn ký. Chủ nhân, tốt, uống vào đi, ực ực, rác, rác, ủng ủng, ủng, còn rác từ to lớn đến tứ giai tiếp tục to lớn đến ngũ giai dừng lại. Đa tạ chủ nhân, đa tạ, còn rắn ngoát ngoát đuôi mừng rỡ như điên, mi cho nó uống gì thế, ngừng kết đan hai viên, chở chúng ta về Linh Hải Tông, kịch kịch, ủng ủng, băng xà lao đi rất nhanh chóng hơn cả phi hành, quan tuyết ngồi sau ôm hắn cô buông, yêu thú cũng dùng đan sao, đúng, nhưng khả năng chịu đựng nó tốt hơn. Ta xem đờ si bao nhiêu cho dùng bao nhiêu, vậy ta cũng bắt một con mới đờ si, ừ tùy, tìm đi, nhanh chóng cả hai về tới, băng xà thu nhỏ bám trên vai hắn, các huynh đệ trong phái tu luyện rất nhanh, do thúc hắn giao đan cho trưởng môn phân phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lang cô thắc mắc tin tưởng thúc mình biết cách cân nhắc. Khoảng 10 ngày sau, hắn luyện xong trúc cơ đan, đem tới cho thúc hắn, con đúng là lợi hại, trúc cơ đan quý báu thế nào biết cô. Nếu đem ra chắc chắn sẽ phong vân chốn này, rất ít cao thủ vượt đờ si trúc cơ cảnh, thậm chí chém giết nhau giành đờ si, còn biết rõ, thúc tìm đan phương đột phá chí tôn cảnh đi, khó lắm, hình như cô có, ta đã hỏi nhiều lắm nhưng cô thông tin, đan sư chưa ai luyện đờ si, vậy để ta tìm cách, hiện tại thúc dùng đan này đến thiên tôn cảnh, ta sẽ tìm cách, đờ si sao, đúng, thúc cũng chia cho trưởng môn và những người mà thúc tin tưởng, tất cả con giao cho thúc. Quá tốt rồi, ta sẽ cân nhắc, quãng đường còn lại đan đạo cần tự đi rồi. Muốn biết đờ si dược lực cần thiết thì phải có vật. Cần một người chí tôn cảnh mới hiểu đờ si đan phương cần. Cọc, cọc, két, tìm ta à, ồ, mi biết ai đạt chí tôn cảnh cô. Hố, hố, van xin đi, ta sẽ nói, xì, cô nói thì thôi, ai dô, có người dỗi rồi, có một người, ai thế, cha ta, Bắc Hải công chủ, thượng quan thông thiên, cha mi, lợi hại vậy sao, tất nhiên, gia gia ta còn ghê hơn, địa tiên cảnh đỉnh phong, mi hỏi làm gì, tính soi họ à, hắc, hắc, cô giấu gì, ta nghiên cứu chế đan mới ấy mà, vậy thì về nhà bổn cung, đi, ai, chân ta mỏi quá, đi cô nỗi, Vương Lang biết ả giờ trò. Liền bế lên băng xà lao đi, Bắc Hải băng cung, uống đi, ực ực, băng xà tăng cường lực lượng, càng to lớn, lục dài, đến nơi, một tòa lâu đài bằng hàn băng vĩnh cửu hình thành cao trăm trượng. Uy nga, xà, băng xà dừng lại, người Bắc Hải kinh động tụ hợp, thượng quan thông thiên đi ra xem, mình cao to lực lưỡng, lông tóc dài đen mông, khoác bào gấm trắng cực sang trọng, trên đỉnh đầu thấy con gái mình, Vương Lăng bế nàng bay xuống, dòe, điệu, mi dám sờ vào con gái ta. Đấy, cái đếu gì thế, thông thiên lao tới uy áp kinh khủng, vụt, cha làm gì thế, nàng che lại, lão vội thu trường, hắn dám giờ con, là con bảo đấy, ai, nữ nhi dễ dãi mà, lão già, ông lại làm cho gì thế, một phụ nữ trung niên xinh đẹp bước ra, tuyệt sắc giai nhân mặc bào trắng lung linh, ô ô, lão bà ra rồi à, con gái ta về rồi, ta thấy rồi, Vương Lang đổ mồ hôi với gia đình này, vẫn còn sợ cảnh hồi nãy. Đây là ai thế? Mẹ, là đồng môn, đến đây để mở rộng tầm mắt. Ô vào thôi, hai mẹ con vào còn hắn và lão thông thiên. Mi mà đụng đến con gái ta thì, rốp rốp, lão cùng toàn bộ người trong tộc tỏa sát khí nhìn hắn. Gật gật, vương lang run rẩy đi vào cùng, dưới ánh mắt ăn tươi nuốt sống của lão. Tại ta sao, do ả muốn chứ bộ tê tê, vương lang thầm lặng quan sát khí áp, đặc trưng và mức độ, các thông tin đang phát triển. Vào trong vương lang đờ si bố trí phòng ốc, mọi thứ đây đều rất tốt, rồi rào linh khí, vương lang đi vòng vòng xem cảnh, có vài cận vệ đi phía sau như sợ hắn lấy gì. Lúc này cũng đã kết đan đỉnh phong, liền móc một viên ra uống, dòe, ủng, ủng, xì xì, các cận vệ thấy hắn tiến cảnh nhẹ nhàng như chả xảy ra chuyện gì. Chợt bên ngoài có người kéo đến, tất cả tập hợp ra, vương lang đứng phía sau xem có chuyện gì, các ngươi muốn gì, thông thiên tỏa sát khí ra, cùng người gia tộc, hàn khí đầy trời, hi, hi, hi, âm ti giáo chủ muốn chúng ta tới diệt các ngươi. Một nữ tử xinh đẹp, da thịt tím dị, mặc bào đỏ rực, răng nanh bén nhọn, dựa vào địa ma như ngươi. Hi hi, ta là đủ rồi, các muội giết cho tì, hố hô hô hô, hi hi hi, một bầy lao tới, mà khí đen ngòm khủng khiếp. Hai bên giáp chiến, vương lang dùng hôi sinh dưỡng thể công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền từng người yếu thế. Lão thông thiên giáp chiến thánh nữ, lão mới chí tôn chống cự chật vật, vương lang lại hồi cho lão. Hổ báo đánh tiếp, tóc, tóc, tóc, vương lang búng tay, các bang tinh tụ lấy thánh nữ làm ả chậm lại. Bang, hự, một trưởng ngay ngực trực diện, ả run rẩy đau đớn. Thánh tỷ, cả đám ngưng chiến tụ lại thánh nữ. Kẻ nào phía sau, thánh nữ nhìn xung quanh chỉ có một tên đang đứng một mình. Hửm, thì ra là mi, vương lang núp phía sau lão thông thiên. Mi giỏi lắm tiểu tử, chúng ta đi, lão bắt đầu thấy kỳ lạ tên này. Đang giấu thực lực à, này, mi có công pháp gì hay thế? Ta muốn kiệt sức mi lại hồi phục đờ si cho ta. À chút tài mọn, công chủ đừng quan tâm. Lão lông mày giật giật, khiêm tốn à, rút quân. Tất cả về thành dưỡng sức, gồm các xác người mình. Chết chỉ vài người, bên ma giáo chết gần 100 người. Vương lang về phòng ngủ, lão gặn hỏi ái nữ mới biết tên này là dị nhân. Nhiều điều bí mật mà Tuyết Nhi cô hiểu nổi. Lão nghe xong da gà nổi lên. Sáng hôm sau, tại đại sảnh, đây là cãi lão đan và chú nhan đan, phu nhân phân phát cho các phu nhân khác. Hố, hố, đàn sư đúng hiểu phụ nữ. Lão thông thiên giật giật lông mày. Lúc trước ức hiếp hắn, giờ cô dám, định thì mất mặt, chả biết làm sao chỉ uất ức. Đây là phần của công chủ, phân phát xuống mọi người. Lão làm mặt giận dỗi như con nít. Ba, lão già, người ta giúp còn, chảnh, nữa, ta nhận. Ta cần một loại dược liệu của ngài. Là cái gì? Thiên Sơn Tuyết Liên, cô Đờ Si, tuyệt đối cô, ai nấy đều làm lạ. Bình thường chỉ cần hỏi thôi là lão vật xuống tầm cho. Giờ chỉ từ chối, hắc hắc, ta chỉ xem thôi, cô làm tổn hại, thật chứ, ta xin thề, ngài có thể đi theo. Vậy theo ta, chấm, lão ngó nghiêng có ai theo sau cô, vương lang thấy hài hài, lão đầu nhi đúng chất, bên trong là kết giới, lão bấm mật quyết mở ra, vương lang vào trong, một bông hoa đủ sắc kết tinh thành tuyết, hình bông sen, cực đẹp, chưa nở rộ, hắn đi vòng vòng xem, ánh mắt trắng trong suốt, lão giật mình kinh hãi, soi một hồi, nó chí là chí bảo để tạo ra đan dược cực quý. Lão thông thiên nhờ dịch nó mà tiến cảnh chí tôn, nên xem như vật vô giá. Vụt, ủng, ủng, ủng, dòe, tinh, từ hư không, tất cả khí hội tụ thành một thiên sơn tuyết liên chín rộ. Tốt hơn cả cây của lão, ô ta, mi, mi, bình tĩnh, vút, vù, vù, ủng ủng, cũng dược liệu chuẩn bị sẵn. Tất cả hội tụ dung luyện trước mặt lão, cô đan lô, cô hỏa diễm, đơn thuần phối trộn thuốc. Lão xem cô chớp mắt, nhanh chóng hình thành, phá thiên đan, dùng thử đi, cho, ta, ngài có phải chí tôn đỉnh phong lâu rồi đúng cô? Đúng, tay lão run run, từ từ nuốt viên đan, ực, rắc rắc, ủng, ủng, vù, vù, dòe, ong, ong, xì, xì, chuyện gì thế, thiên nhi đột phá địa tiên, cô thể nào, tuyết liên chưa chín mà, chẳng lẽ nó nuốt rồi, phành, vù, vù, một lão giả trắng toát xuất hiện, cha, còn tấm địa tiên cảnh, ha ha, mi, hốt đờ si kỳ bảo à, há há, là hắn, tay chỉ về vương lang. Hắn cười cười, dòe, ủng ủng, tình, mi cô cần luyện à, rõ ràng, ta chỉ cần nhìn một lần là đờ si, mời thái lão dùng, cha ta địa tiên mà, một viên đạt ba cảnh, nửa tháng dùng một viên, trong một năm, hai vị sẽ đạt thiên tiên đỉnh phong, lão ngờ vực cô dám tin, ực, ủng, ủng, phành phành, xì, xì, mi thần thánh phương nào, lão kinh hãi, đạt thiên tiên tiền kỳ, Ta chỉ may mắn thôi. Cô phải thần thánh gì? Vượt trên đan sư, Mi phải gọi là đan thần. Người bình thường có thể làm được gì? Mi là một đại thần chuyển sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái lão quá lời rồi. Mi, tên gì? Vương Lang, là vương tộc 20 năm trước. Đúng, là ta. Vô tự thiên thư xuất hiện đúng lúc Mi ra đời. Nếu ta cô sai, chính nó theo Mi từ tiền kiếp. Cô ai dùng đờ si? Chỉ có mình ngươi, ta, đúng, theo như lời đồn, nếu Mi có đờ si, cả thế gian nắm trong tay. Thông thiên tuyệt địa, thật vậy, chứ Mi nói tại sao cha Mi lại có rồi đem khoe. Ngày lúc mới sinh ngươi ra, Vương Lang trầm ngâm, thấy có lý, với lại sao hắn có sẵn công pháp, nó tự nhiên có là cô thể. Ta nghĩ khi Mi có năng lực lớn hơn, có thể sửa cải dòng lịch sử, hoặc hồi sinh người đã chết. Đúng đúng, ta phải thử, một cơ hội cũng phải thử. Đa tạ thái lão mở mang đầu óc, vậy Mi biết kẻ thù mình chứ? Biết rõ, nhưng lực lượng chưa đủ, ta cần chắc chắn, đúng, bọn chúng huyền tiên cảnh. Nếu Mi mượn thêm lực lượng, ta sẽ ra sức cùng ngươi. Đúng cha con ta à cô, Bắc Hải băng cung sẽ hết sức giúp Mi. Đa tạ hai tiền bối, ta sẽ cố gắng, nhưng nhân gian hiểm ác, ta cô dám tin tưởng ai? Chỉ dựa bản thân chủ yếu, thì Mi cứ từ từ, chờ đến khi thực lực cường đại, chúng ta liên hợp diệt bọn chúng. Vâng, Vương Lang thấy thái lão này mưu mô có thừa, rất sòng phẳng, lão cũng vì chỗ đứng của gia tộc nên mới chọn thời cơ. Vương Lang nghe về vô tự thiên thư càng thêm quyết chí. Tâm nguyện muốn khôi phục lại vương gia, nhưng quá mong lung, cũng đúng vì hắn là người thường, cô phải dương khiết lúc trước. Vương Lang bắt đầu suy nghĩ về những cái sâu hơn trong thân thể. Hiểu dần về hóa thực đại pháp, hội tụ các hạt li ti theo cấu trúc tổng thể, vô số hạt li ti hình thành một cấu trúc. Vậy hắn hồi sinh đờ si cô, đây là điều hắn băn khoăn, dược và đan tạo đờ si, còn người chết thì sao? Bắt đầu suy ngẫm, từng phần chia nhỏ ra, rồi phân tích những ý niệm như hiểu hắn, các thông tin tràn về một cách tự nhiên, mọi câu hỏi hắn đặt ra đều có lời giải. Hắn đâu biết vô cực thần tự bảng nắm tất cả mọi thứ trên thế gian. Cô gì cô giải đờ si, bắt đầu đặt ra các câu hỏi, não hải hiện tại chỉ nhớ hiểu đờ si nhiêu đó, cần tuệ căn cao hơn. Cũng là lý do chỉ duy nhất Dương Khiết đứng trên đỉnh cao duy nhất. Trí tuệ là siêu việt, cô giới hạn, có loại đan nào tăng cường trí tuệ cô, tất cả giải đáp dung nhập vào hắn, các văn tự từ thời cô từ đâu xuất hiện, bức tranh minh tuệ đan hình thành, Vương Lang kinh hãi, vậy cô hiểu tự hỏi sẽ có trả lời, ực, dòe, tạo ra một viên phục dụng, tất cả phân bào nhỏ hải não phát sáng, đây là bộ phận giúp minh mẫn hơn, những cái không hiểu giờ thông suốt. Két, gì thế, cha, ta, gọi Mi tới đại sảnh, cô nàng ấp úng, khác ngày thường, hôm nay nàng mặc đẹp hơn, một bộ rực rỡ đỏ bừng, hắn đi tới, tất cả gia tộc tụ họp hai bên, công chủ, ta gọi Mi đến có việc thông báo tất cả mọi người. Vương Lang sẽ là con rể gia tộc Bắc Hải, tương lai sẽ là công chủ đời thứ 10, oành, sét đánh giữa trời quang, chúc mừng công chủ, khoan, như vậy là sao, thế cô biết, ta đã hứa hôn Mi cho con gái ta. Thượng quan tuyết, sao, Mi chê con gái ta, cô phải, chỉ là, hôn cái gì mà hôn, gật đầu hay lắc đầu, ô, Vương Lang muốn bật khóc, hơn 1000 uy áp tỏa ra, đây là cưỡng bức, từ chối thì sắc miệng nó định, ta, đa, tạ công chủ, còn gọi, công chủ, à, cô, nhạc phụ đại nhân, tốt, con dễ ngoan, rất tốt, há, hai mẹ con cùng các phu nhân ôm bụng cười, mấy gã đàn ông này đúng quá đáng. Tiệc rượu mở ra, ai nấy cũng uống như trâu uống nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ép hắn uống say bí tỉ, hai cha con uống xỉn đến nổi ôm nhau ngủ, mọi người gỡ cô ra, khiêng đem về phòng, sáng hôm sau, á, binh, dầm, ui, cái mông của ta, cái thằng gay lọ đứng lại, Mi đã làm gì ta, chấm, ta cô làm gì hết, cô biết gì hết, cứu mạng, nhạc mẫu cứu mạng, hai người còn nồng nặc mùi rượu dí nhau tán loạn. Ai nấy cũng bó tay với hai cha con này, cách chương.